vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Misaka chiến đấu. Thời gian chuyển rời, theo đèn hoa mới lên, bờ đê mặt cỏ đèn đường đã sáng lên, mang theo một tia cố tình làm cảm giác. Từ lúc chạng vạng tối, bờ đê mặt cỏ dòng người liền bắt đầu càng ngày càng ít. Chờ đến 7 giờ rưỡi tối đằng sau, đã không nhìn thấy bất luận cái gì người không có phận sự. Toàn bộ kéo dài mấy chục cây em bờ đê hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra một tia quỷ dị. Thời gian dần dần tiếp cận 8 giờ. Theo kế hoạch thời gian tiếp cận, một bóng người xuất hiện tại bờ đê trên bãi cỏ. Đây là người thân cao phổ thông, chỉ có khoảng 1m7 thân cao, hình thể 10 phần thiếu niên gầy yếu, mái tóc màu trắng trong gió không nhúc nhích tí nào, chỉ là theo thân thể đi lại mà hơi đong đưa, hai mắt đỏ bừng lộ ra vô tận đạm mạc. Phảng phất thế gian này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thiếu niên vẫn như thế chẳng có mục đích đi tới, nhìn như tùy ý đi lại, có thể lại giống là có mục tiêu của mình. Thôi đi, còn có 10 phút đồng hồ, không đến cuối cùng thời gian không xuất hiện sao? Thật sự là một đám cố chấp nhàm chán, hơn nữa bi ai ra hỏa. Được rồi, liền để các người lại sống thêm mấy phút đồng hồ này. Không cần đồng hồ đeo tay dạng này tính theo thời gian đạo cụ, thiếu niên tự thân đối với thời gian tính toán nắm giữ có thể chính xác đến hơi giây. Hắn là đến tham gia kế hoạch tối nay, thời gian còn chưa tới, mục tiêu cùng còn chưa có xuất hiện. Cứ như vậy, thiếu niên mang theo một tia càng ngày càng nghiêm trọng không kiên nhẫn tiếp tục đi tới. Sau đó, ngay tại thời gian vừa vặn đến lúc 8 giờ, xác nhận nhân viên, xin hỏi, ngài là Accelerator tiên sinh sao? Tít, Misaka dựa theo lệ cũ xác nhận nói, một tòa phổ thông bờ đê cầu nối bên trên, một tên Misaka em gái từ trên cầu đứng dậy, vừa vặn nàng trốn ở cầu trụ đằng sau, thiếu niên tóc trắng không có phát giác. Hừ, lại là một bộ này. Các ngươi không phải có thể ký ức tương liên sao? Chẳng lẽ bị ta giết nhiều lần như vậy các ngươi còn không biết ta? Ếch, khôi lỗi phế vật, ngươi là nhiều ít số. Thiếu niên tóc trắng chính là Accelerator. Cái kia Academy City mạnh nhất năng lực giả, đánh chết gần vạn tên muội muội kẻ cầm đầu. Ta số hiệu là Misaka 10.000, đã xác nhận thí nghiệm nhân viên. Xin hỏi Accelerator tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Tít, Misaka đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này, thí nghiệm vật liệu Misaka 10.000 hào. Đang nói chuyện thời điểm mang trên đầu nhìn ban đêm dụng cụ thật tốt. Đồng thời cấp tốc đem dưới chân một cái đàn violon dương đá văng ra. Lấy ra một thanh Uzi súng tiểu liên. Ha ha. Có đôi khi ta thật là rất bội phục các ngươi đám người kia. Biết rất rõ ràng là chịu chết, lại có thể như thế thản nhiên tiếp nhận. Các ngươi liền sẽ không đi phản kháng một cái sao? Accelerator tựa hồ là gặp nhiều trước mắt những thứ này tràng diện. Gầy gò mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Tay phải mở ra 5 ngón tay che mặt mình hỏi, mà Accelerator đạt được trả lời là: Misaka chỉ là thí nghiệm vật nhất định phải có, không có tình cảm của mình, không có tư tưởng của mình, thân thể là mượn tới, chỉ cần nhấn cái nút, liền có thể đại lượng sinh sản, đơn giá chỉ là 180.000 đồng yên. Misaka không có phản kháng ý nghĩa, trả lời Accelerator là Misaka 10.000 hào không có chút nào cảm xúc trả lời. Mà nghe xong 10.000 hào lời nói, Accelerator hơi cắn chính mình khóe miệng, lộ ra thất vọng thần sắc tức giận. Ngay sau đó, xem ra lại là ta thêm này vừa hỏi. Các ngươi quả nhiên chỉ là một đám khôi lỗi, một điểm ý tứ đều không có. Tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian. Bắt đầu đi. Vâng, hôm nay khảo thí nội dung là vì khảo thí Accelerator tiên sinh tại nguồn nước chỗ năng lực chiến đấu. Hiện tại, khảo thí bắt đầu. Đô, Misaka ra tay trước động công kích. Cộc cộc cộc cộc cộc. Misaka tiếng nói vừa rơi xuống. Uzi hung mãnh hỏa lực chính là đổ xuống mà ra. Vô số đầu đạn kim loại vạch phá không khí trong nháy mắt đi vào Accelerator trước người. Accelerator không tránh không né. Khóe miệng cười lạnh chờ lấy viên đạn đâm vào trên người mình. Sau đó, keng keng keng keng keng. Lại là liên tiếp kim loại bắn ngược thanh âm vang lên. Misaka bên người đột nhiên tách ra liên tiếp tia lửa. A, Misaka em gái bả vai cũng tại trước tiên trúng đạn. Trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Lạch cạch, trong tay Uzi không bị khống chế rơi xuống đất. Misaka em gái tay phải che lấy vai trái của mình. Xoay người liền hướng phía cầu bên kia chạy đi. Ô ô, đây không phải biết chạy trốn sao? Sợ sao? Ha ha ha, rất tốt, đi theo ta chơi nhiều một hồi đi. Misaka em gái chạy trốn để Accelerator kinh ngạc một chút dưới. Chuyện chưa bao giờ xảy ra để Accelerator có vẻ mong đợi. Bởi vì Misaka đã thụ thương, không ngừng chảy máu căn bản chạy không nhanh cũng chạy không xa. Cho nên Accelerator chỉ là chậm rãi đi theo, bước đi lên cầu. Lúc này, chạy trốn Misaka đã chạy qua cầu ở giữa. Mà liền tại Misaka chạy qua cầu ở giữa thời điểm, một đạo nhỏ bé dòng điện đột nhiên từ Misaka em gái bất lực rủ xuống tay trái trong lúc đó thoát ra. Rơi vào mặt cầu, sau đó, tích tương đương giọt tương đương giọt tương đương, một trận nhỏ bé không thể nhận ra tí tách âm thanh từ dưới cầu truyền đến. Đại biểu cho thời gian tan biến, Accelerator cũng không có phát hiện điểm này. Vẫn như cũ nhanh chân tiến lên. Sau đó ngay tại Accelerator đi đến cầu nối ở giữa thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả tòa cầu nối trong nháy mắt từ giữa đó bạo tạc đứt gãy. Một đóa cực lớn hỏa diễm pháo hoa tại dòng sông chỉ bên trên nở rộ. Vô số đá vụn bay tứ tung, bay ra ngoài rất xa lại rơi vào trong sông. Thành công không? Tít, Misaka có chút không dám tin nói ra. Lúc này đang đứng tại bờ đê bên bờ, nhìn xem cầu nối đứt gãy Misaka em gái, ánh mắt hơi có chút lắc lư tự nhủ. Mà tại bạo tạc dư ba kết thúc, nhìn xem đã không có bóng người mặt cầu mặt sông, Misaka em gái biểu lộ cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng. Hơn 20.000 tên Misaka em gái, các nàng có được cộng đồng tinh thần tương liên mạng lưới, được xưng là Misaka Network. Tại sáng tạo mới bắt đầu, Misaka em gái cũng không có bị quán thâu tình cảm, là không sợ tử vong cùng đau đớn. Bởi vì đám Misaka em gái là thúc đẩy sinh trưởng, tình cảm nguyên đều không có phát dục tốt, xử lý tình cảm phương diện này vốn là yếu. Lại tăng thêm đám Misaka em gái vốn là vậy vì xem như binh sĩ sáng tạo ra. Đối với một tên binh lính tới nói, dũng cảm là vị thứ nhất, cái khác tình cảm không quan trọng. Thế là lúc đầu trong kế hoạch, các Misaka tình cảm liền vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói là không có. Nhưng là, mặc dù là người nhân bản, nhưng tương tự cũng là người. Nhân loại có trời sinh năng lực học tập cùng sức sáng tạo. Bởi vì có Misaka em gái cái này một cự hình mạng lưới máy tính học tập, đám Misaka em gái càng là có thể tại trong thời gian rất ngắn học tập người khác mấy năm mới có thể nắm giữ kỹ năng. Tình cảm cũng là như thế. Trải qua thời gian dài như vậy thí nghiệm khảo thí, tại đám Misaka em gái trong lòng, tình cảm cái này một cảm giác đã trưởng thành không ít. Các nàng có ý nghĩ của mình cùng nguyện vọng, có sướng vui giận buồn cùng hoảng sợ. Các nàng muốn đi cải biến các nàng tình cảnh hiện tại. Thế nhưng là, không có thời cơ, mà bây giờ, thời cơ đến rồi. từ 100.01 nơi đó truyền đến tin tức, làm cho cả Misaka Network đều sôi trào. Vậy mà thật sự có người muốn đi khiêu chiến Accelerator. Đây là cỡ nào ác liệt hành động tự sát. Đám Misaka em gái vì người này dũng khí cảm động tán thưởng. Misaka 10.000 ngược lại là cảm thấy ngữ khí mong đợi người khác chẳng bằng chính mình cố gắng một chút. Tựa như bây giờ Accelerator đã được giải quyết, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Misaka 10.000 hào rất vui vẻ. Mặc dù mình bị thương không nhẹ, nhưng là giải quyết hết Accelerator, cái khác bọn tỉ muội cần phải liền sẽ không lại có chuyện chứ. Misaka 10.000 hào như thế ngây thơ nghĩ đến. Chỉ là oanh, Misaka 10.000 hào còn chưa kịp đem cái này tin tức tốt phát đến Misaka Network bên trong. Ngay tại trong nháy mắt, oanh, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, nước sông lục lọi như rít gào, động đất tuôn ra như sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?